Bài kinh số 32. Kinh Asa Nang Chi Atanatiya Sutta 275. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha, vương xá Gizakuta, núi linh thú. Bốn thiên vương sau khi sắp đặt trấn giữ bốn phương với đại quân Yakha, Dạ Xoa, đại quân Gandapa, Càng Thác Bà, đại quân Kumbanda, Cưu Bàn Trà và đại quân Naga, Na Già, án ngữ bốn phương, bảo trì bốn phương, trong đêm tối thâm sâu, với hào quang tuyệt diệu chói sáng toàn thể núi linh thú, đến tại chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Các vị Dạ Xoa có vị đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, có vị nói lên những lời chúc tụng, hỏi thăm rồi ngồi xuống một bên. Có vị nói lên tên họ rồi ngồi xuống một bên. Có vị im lặng rồi ngồi xuống một bên. 276. Sau khi ngồi xuống một bên, đại vương Vesavana, Tỳ Sa Môn, Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có những thượng phẩm Dạ Xoa không tin tưởng Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có những thượng phẩm Dạ Xoa tin tưởng Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có những trung phẩm Dạ Xoa không tin tưởng Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có những trung phẩm Dạ Xoa tin tưởng Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có những hạ phẩm Dạ Xoa không tin tưởng Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có những hạ phẩm Dạ Xoa tin tưởng Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nhưng phần lớn các Dạ Xoa không tin tưởng Thế Tôn. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết pháp để từ bỏ sát sanh, thuyết pháp để từ bỏ trộm cắp, thuyết pháp để từ bỏ tà dâm, thuyết pháp để từ bỏ nói láo, thuyết pháp để từ bỏ uống các loại rượu. Bạch Thế Tôn, tuy vậy, phần lớn các Dạ Xoa đều không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ trộm cắp, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ uống các loại rượu. Đối với họ, pháp ấy không được ưa thích, không được đón mừng. Bạch Thế Tôn, có những đệ tử của Thế Tôn sống trong chốn thâm sơn cùng cốc, ít tiếng, ít động, có gió mát từ ngoài đồng thổi, ẩn náu, không cho người thấy, thích hợp tịnh tu. Tại chỗ ấy, có những thượng phẩm Dạ Xoa không tin tưởng lời dạy Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, hãy học chú Atanatiya Rakha, Asanangchi Hộ Kinh, để họ được lòng tin, để các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ có thể sống an lạc, được che chở, được hộ trì, không bị tai họa. Thế Tôn im lặng chấp thuận. Rồi đại vương Vesavana biết được Thế Tôn đã chấp thuận, trong giờ phút ấy đọc lên bài Atanatiya Hộ Kinh. 277. Đảnh lễ Vibhasi, Tỳ Bà Thi, sáng suốt và huy hoàng. Đảnh lễ Đấng Sikhi, Thi Khí, có lòng thương muôn loài. Đảnh lễ Vesabu, Tỳ Xá Bà, thanh tịnh, tu khổ hạnh. Đảnh lễ Kakusanda, Câu Lưu Tôn, vị nhiếp phục ma quân. Đảnh lễ Konagamana, Câu Na Hàm, Bà La Môn viên mãn. Đảnh lễ Kassapa, Ca Diếp, vị giải thoát muôn mặt. Đảnh lễ Angirasa, vị thích tử huy hoàng, đã thuyết chân diệu pháp, diệt trừ mọi khổ đau. Ai yểm ly thế giới, nhìn đời đúng như chân, vị ấy không hai lưỡi, bậc vĩ đại thanh thoát. Cùng đảnh lễ Gotama, lo an lạc nhân thiên, trì giới đức viên mãn, bậc vĩ đại thanh thoát. 278. Mặt trời sáng mọc lên, phần thái dương tròn lớn. Khi mặt trời mọc lên, đêm tối liền biến mất. Khi mặt trời mọc lên, liền được gọi là ngày. Biển cả hải triều động, như hồ nước thâm sâu. Ở đấy mọi người biết, chính biển cả hải triều, dân chúng gọi phương ấy là phương Purima, phương Đông. Vị trị vì phương ấy, bậc đại vương danh xưng, chủ loại Càn Thác Bà, danh gọi Dataratha, trị quốc thiên vương. Càn Thác Bà hầu quanh, hưởng múa hát của họ. Vua này có nhiều con, ta nghe chỉ một tên, 80 và 11, đại lực danh Inda. Họ chiêm ngưỡng Thế Tôn, bậc dòng họ mặt trời, Từ xa họ lễ Phật, bậc vĩ đại thanh thoát, đảnh lễ bậc siêu nhân, đảnh lễ bậc thượng nhân. Thiện tâm nhìn chúng con, phi nhân cũng lễ Ngài, đã nhiều lần nghe hỏi, nên đảnh lễ như vậy. Quý vị xin đảnh lễ, Gotama chiến thắng. Chúng con xin đảnh lễ, Gotama chiến thắng. Đảnh lễ Gotama, bậc trí đức viên mãn. 279. Họ được gọi Peta, nói hai lưỡi sau lưng, sát sanh và tham đắm, đạo tặc và mang trá. Dân chúng gọi phương ấy là phương Dakhina, phương Nam. Vị trị vị phương ấy, bậc đại vương danh xưng, chủ loài Kumbanda, danh gọi Virula, tỳ lâu lặc. Kumbanda hầu quanh, hưởng múa hát của họ. Vua này có nhiều con, ta nghe chỉ một tên, 80 và 11, đại lực danh Inda. Họ chiêm ngưỡng Thế Tôn, bậc dòng họ mặt trời. Từ xa họ lễ Phật, bậc vĩ đại thanh thoát, đảnh lễ bậc siêu nhân, đảnh lễ bậc thượng nhân. Thiện tâm nhìn chúng con, phi nhân cũng lễ Ngài, đã nhiều lần nghe hỏi, nên đảnh lễ như vậy. Quý vị xin đảnh lễ, Gotama chiến thắng. Chúng con xin đảnh lễ, Gotama chiến thắng. Đảnh lễ Gotama, bậc trí đức viên mãn. 280. Mặt trời sáng lặn xuống, phần thái dương tròn lớn. Khi mặt trời lặn xuống, ban ngày liền biến mất. Khi mặt trời lặn xuống, liền được gọi là đêm. Biển cả hải triều động, như hồ nước thâm sâu. Ở đấy mọi người biết, chính biển cả hải triều. Dân chúng gọi phương ấy là phương Pashima, phương Tây. Vị trị vì phương ấy, bậc đại vương danh xưng, chủ các loài Naga, danh Virubakha, tỳ lâu bát xoa. Loài Naga hầu quanh, hưởng múa hát của họ. Vua này có nhiều con, ta nghe chỉ một tên, 80 và 11, đại lực danh Inda. Họ chiêm ngưỡng Thế Tôn, bậc dòng họ mặt trời. Từ xa họ lễ Phật, bậc vĩ đại thanh thoát, đảnh lễ bậc siêu nhân, đảnh lễ bậc thượng nhân. Thiện tâm nhìn chúng con, phi nhân cũng lễ Ngài, đã nhiều lần nghe hỏi, nên đảnh lễ như vậy. Quý vị xin đảnh lễ, Gotama chiến thắng. Chúng con xin đảnh lễ, Gotama chiến thắng. Đảnh lễ Gotama, bậc trí đức viên mãn. 281. Bắc Lô Châu, Uttarakuru, an lạc. Đại Nehru, Tu Di, đẹp đẽ. Tại đấy mọi người sống, không sở hữu chấp trước. Họ không gieo hột giống, không cần phải kéo cày. Loại người được thọ hưởng, lúa chín khỏi nhọc công. Loại gạo không cám trấu, thanh tịnh có hương thơm, được nấu chín trên đá, và họ ăn gạo ấy. Chỉ cưỡi loại bò cái, đi phương này phương khác, chỉ dùng các loài thú. Đi phương này phương khác, dùng xe đàn bà kéo. Đi phương này phương khác, dùng xe đàn ông kéo. Đi phương này phương khác, dùng xe con gái kéo. Đi phương này phương khác, dùng xe con trai kéo. Đi phương này phương khác, họ lên trên các xe, đi khắp mọi phương hướng. Để phục vụ vua mình, họ cưỡi xe voi kéo, xe ngựa xe chư thiên. Đối với vua danh xưng, có lâu đài có kiệu, nhiều thành phố của vua được xây giữa hư không. Các thành Atanata, Kusinata, Barakusinata, Nataburiya, Barakusitanata, Kabavanta thuộc phía Bắc, và các thành phố khác như Janoga, Navanavatiya, Ambara, Ambaravatiya, Alakamanda là kinh đô của vua, chỗ Kuvera ở. Vị vua đáng kính này, kinh đô tên Visana. Do vậy Kuvera được danh Vesavana. Các sứ quân được tên Tatola, Tatala, Tatotala, Ojasi, Tejasi, Tatosasi, vua Sura, Aritha, Nemi. Đây có vùng nước lớn, từ đây mưa đổ xuống, được tên Dharani. Nơi mùa mưa kéo dài, tại đây có giảng đường, tên Bagalavati. Chỗ Dạ Xoa tập hội,

hãy thuộc lòng Atanatiya hộ kinh này, hãy thọ trì Atanatiya hộ kinh này. Các tỷ kheo, Atanatiya hộ kinh này rất hữu ích. Tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sẽ được che chở, được hộ trì, được ngăn khỏi ai làm hại, được sống thoải mái hạnh phúc. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn.